Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, Cấm Kỵ Cổ Thụ, răng rác, một ánh kiếm trùng thiên, phách lạc tinh không, nơi ấy được kiếm ý cuồn cuộn, mấy viên ngôi sao bị tại chỗ chém thành hai nửa, mạnh mẽ như vậy ánh kiếm, bổ vào này một cây to lớn cây cối bên trên, dĩ nhiên bắn ra to lớn tinh hỏa. Vẻn vẹn tự trên cây khô lưu lại một đạo trắng ngân. Cong, một cái cành cây quất tới. Cong một tiếng nổ vang. Lâm Giật cả người phát sáng. Nhân hoàng chiến ý thức tỉnh. Đạo đạo vầng sáng lượn lờ. Chặn lại rồi này đáng sợ một đòn. Này cây che trời đại thụ rung động. Hai chi khủng bố cây tay quét ngang mà đến. Cành cây quá, tinh không từng tấc lõm vào xuống. Lâm Giật cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, trên mặt hắn thong dong, thần thông vận chuyển tới cực hạn, tự này bay múa đầy trời cành cây hạ nhanh chóng né tránh. Tay phải đặt ở chuôi kiếm bên trên, một tấc rút ra, kèn kẹt ca, 3000 trật tự tỏa liên điên cuồng banh thẳng đứng, quấn quanh trụ nhân hoàng kiếm, một luồng khủng bố lệ khí bạo phát, kiếm ý trùng tiêu. Hóa thành một thanh che trời cự kiếm mơ siêu ầm ầm một tiếng. Cự kiếm chém xuống, tinh không bên trên, vạn ngàn đại đạo tan vỡ, mất đi nên có sắc thái. Trong thiên địa chỉ có này một đạo duy nhất trùng thiên kiếm quang. Khinh nhờn nữ thần già, chết, cây già điên cuồng, tựa hồ bởi vì Lâm Giật nói rồi sinh mệnh nữ thần. Lập tức kích thích đến này cây cổ lão thụ nhân. Hai chi to lớn cây tay ầm ầm quét hạ xuống, này mảnh tinh không tại chỗ lõm vào, không gian từng tấc đổ nát, Lâm Giật đã sớm vận chuyển thần thông tránh thoát khỏi đi. Nhưng vẫn là cảm nhận được trên thân thể truyền đến từng tia áp lực. Khủng bố thụ nhân, đáng sợ khí tức, mang theo một loại sức mạnh cấm kỵ, đối với Lâm Giật có uy hiếp cực lớn. Đây là một cây cấm kỵ cổ thụ, cấm kỵ cổ thụ. Quả nhiên đáng sợ, rất xa, Lâm Giật nhìn thấy này bị đánh vỡ tinh không, tám phương tinh vân tán loạn, mấy viên to lớn chết tinh tại chỗ băng diệt thành bột mịn. To lớn cây tay quét qua mà đến, cành cây chi lớn, quả thực che đậy tinh không, như vậy cấm kỵ cổ thụ hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Chết, đột nhiên, một cái lớn vô cùng cành cây mãnh đánh tới, cấm kỵ cổ thụ bạo nộ rồi. Này cỗ sức mạnh cấm kỵ cường đại hơn mấy phần, hoàng đạo sát kiếm, hư lạnh một tiếng, Lâm Giật lúc này không có tránh né, mà là bùng nổ ra một luồng hoàng đạo lực lượng, cùng với thân thể bên trong nguyên thủy sức mạnh mãnh liệt mà ra. Khủng bố ánh kiếm ngang qua tinh không, răng rắc một tiếng, to lớn cành cây bị chém đứt, ánh kiếm uy thế không giảm. Phong mang không ngừng, ầm ầm ầm chém ở này cây cấm kỵ cổ thụ bản thể bên trên. Hống, trên cây khô, một cái mặt mũi già nua hiện lên, cấm kỵ cổ thụ há mồm rít gào. Một luồng mạnh mẽ xung kích bao phủ tinh không. Nó bản thể, bị chém ra một cái sâu sắc vết kiếm, đỏ như máu chất lỏng chảy ra đến. Mạnh mẽ cấm kỵ cổ thụ lại bị chém tổn thương. Bất quá, Lâm Giật rõ ràng này bất quá là một chút bị thương ngoài ra. Mình kinh khủng kia một chiêu kiếm, vẻn vẹn là chém ra đối phương vỏ cây, thì ra ngươi không dám bạo phát sức mạnh cấm kỵ, sợ sẽ thiên phạt giáng lâm. Giờ khắc này, Lâm Giật bỗng nhiên tỉnh ngộ, cấm kỵ cổ thụ không dám quá nhiều vận dụng bản thân sức mạnh cấm kỵ, bằng không đưa tới thiên phạt, đây là một loại kiêng kỵ, nhìn thấy nơi này. Hắn trên mặt lộ ra một ít hưng phấn, cười gằn không ngớt, nếu đối phương không dám dùng, vậy còn được cái gì tốt kiêng kỵ, nâng kiếm, thần thông vận chuyển tới cực hạn, Lâm Giật chủ động giết đi tới, muốn cứng rắn chống đỡ này cây cấm kỵ cổ thụ, hư không rung động, một đoàn mờ mịt khí vụ từ đỉnh đầu vọt lên, sương mù trong, một tấm tử kim sắc hoàng tọa chậm rãi hiện lên. Vô thượng hoàng tọa lộ ra một chút cái bóng, Lâm Giật tam đại hoàng đạo chí bảo ra thân, nhất thời, cả người uy thế đạt đến đỉnh điểm mơ siêu, hoàng giả thiên hạ. Rút kiếm, một tấc, hai tấc, đầy đủ bốn tấc phong mang đầu lâu, vô tận kiếm ý ngưng tụ, một loại hoàng đạo uy thế cuồn cuộn tinh không, trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần. Đây là Lâm Dật lĩnh ngộ ra đến Nhân Hoàng kiếm thứ hai. Uy lực kinh khủng hơn, đại biểu một vị hoàng giả quyết tâm, theo thao thiên kiếm ý bạo phát, cấm kỵ cổ thụ dầm thu về cây tay phòng ngự, ầm, một chiêu kiếm đánh xuống, tinh không đều hóa thành một mảnh hỗn độn, to lớn cấm kỵ cổ thụ đang run rẩy, vô số cành cây đang điên cuồng vung vẩy, không ngừng xoay quanh đan chéo, hình thành mạnh mẽ phòng hộ, thế nhưng, chiêu kiếm này ẩn chứa Lâm Dật tối cực điên sức mạnh. Thậm chí dung hợp hoàng giả oai, tam đại hoàng đạo chí bảo sức mạnh cộng đồng ảnh hưởng. Cấm kỵ cổ thụ bị chém xuống hơn nửa cành cây. Thời gian ma bàn, nhưng vào lúc này, một tiếng quát lạnh truyền đến. Đón lấy, tinh không pha toái, một phương màu trắng bạc to lớn cối xay ầm ầm đè ép xuống. Phủ đầu trấn áp tự cấm kỵ cổ thụ đỉnh đầu, lúc này mới phát hiện. Thì ra bên cạnh vẫn ẩn núp một bóng người, lạnh lùng biểu hiện, không có bất kỳ một ít ý thức, vẻn vẹn được một loại bản năng chiến đấu. Đây là Lâm Dật đại đạo hóa thân, giơ tay chính là một phương thời gian ma bàn trấn áp. Đón lấy, không đợi cấm kỵ cổ thụ phản ứng lại, khoảng chừng một cái mờ mịt luân hồi trong nháy mắt vỗ tới. Ầm ầm, chớp mắt, cối xay chuyển động, luân hồi tiêu diệt. Hai loại đại đạo đã lĩnh ngộ được hiện nay cực hạn. Phát huy được sức mạnh kinh khủng, chính là cấm kỵ cổ thụ đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Cả người phòng ngự cành cây trực tiếp khô héo mục nát. À, thời gian, luân hồi, cấm kỵ cổ thụ kêu thảm một tiếng, bị thời gian ma bàn miễn cưỡng biến mất hơn nửa cành cây. Thậm chí bị một cái luân hồi quyển rơi mất bình thường cành cây. Nó vừa kinh vừa sợ. Thân thể khổng lồ nhanh chóng lùi về sau, lần thứ nhất bị bức lui nơi này, lộ ra một mảnh tàn tạ tinh không, bị nó bộ rễ rút lấy đi vào, bánh răng vận mệnh, nhưng vào lúc này, lại một vòng to lớn bánh răng ầm ầm chuyển động, ầm ầm một tiếng, cấm kỵ cổ thụ dĩ nhiên mình đụng vào, nhất thời, trời long đất lở, tinh vực dao động, này va chạm, dẫn đến bánh răng vận mệnh rung động. Tiếp theo dạn nứt, nhưng cũng miễn cưỡng chuyển rơi mất cấm kỵ cổ thụ một luồng sinh mệnh. Loại kia hơi thở của cái chết, cho dù cấm kỵ sinh vật đều có thể cảm nhận được. Cấm kỵ cổ thụ chấn kinh rồi, mặt mũi già nua bên trên, hiện ra một loại khó mà tin nổi, trừng mắt phi thân đến hai đạo nho nhỏ bóng người. Lâm Dật cùng đại đạo hóa thân, đồng thời bùng nổ ra một luồng làm nó khiếp đảm sức mạnh đáng sợ. Từ đâu tới quái vật, cấm kỵ cổ thụ rít gào, nội tâm mơ hồ gặp nguy hiểm rung động truyền đến, lập tức không để ý thiên phạt giáng lâm, trực tiếp bạo phát một thân sức mạnh cấm kỵ, ầm một tiếng, thiên địa rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, sức mạnh cấm kỵ, bị thương thiên đấu kỵ húy, loại sức mạnh này không cho thiên địa, vì lẽ đó được gọi là sức mạnh cấm kỵ, giờ khắc này, cấm kỵ cổ thụ chịu đến uy hiếp. Không thể không bộc phát ra, trong nháy mắt, này mảnh tinh không trực tiếp bao phủ tự bóng tối của cái chết bên dưới. Một mảnh tán cây, đem tảng lớn tinh không đều bao phủ tự một luồng bóng đen của cái chết bên trong. Lâm Dật trong nháy mắt cảm nhận được nguy cơ, dù muốn hay không, một chiêu kiếm bổ ra, tiếp theo thân thể nhanh chóng lùi về sau, ầm, vô biên bóng tối bao phủ mà đến. Thế nhưng, một ánh kiếm trùng thiên, hung lệ kiếm ý phá tan bóng tối phong tỏa, sau đó, mang theo Lâm Dật vọt ra. Giờ khắc này, Lâm Dật cùng đại đạo hóa thân song song bạo phát, nổ ra một cái quang minh con đường, từ này cấm kỵ cổ thụ bóng đen của cái chết bên trong vọt ra. Tiên sư nó, không để ý thiên phạt giáng lâm, Lâm Dật nhìn thấy nơi này, không khỏi chửi ầm lên, nơi ấy. Vô biên áp lực giáng lâm, khủng bố thiên phạt khí tức bao phủ mảnh này tinh không. Để Lâm Dật không thể không thu lại khí tức, cẩn thận ẩn giấu, hắn còn không muốn bây giờ đối với trên thiên phạt, mình nội tình không tích góp đầy đủ, vội vàng đối đầu thiên phạt đó là một loại lãng phí. Vì lẽ đó, nhìn thấy cấm kỵ cổ thụ vận dụng một thân cấm kỵ sức mạnh, nhất thời có ý lui. vốn là muốn thử một chút này cây cấm kỵ cổ thụ sức mạnh, thuận tiện mài giũa hạ mình. Nhưng đáng tiếc, đối phương bị bức bách đến cái trình độ này, không thể không dùng ra cấm kỵ sức mạnh. Chết tiệt tiểu tử, ngươi chờ, hắn nhật trở về, bản tọa tất nuốt ngươi. Tinh không bên trên, một tiếng khủng bố rít gào truyền đến, cấm kỵ cổ thụ duỗi ra to lớn cành cây, răng rắc gõ nát tinh không. Sau đó, thân thể vèo một cái tiến vào vô tận hư không, nó dĩ nhiên chạy trốn, vừa mới, bất quá là bạo phát một luồng sức mạnh cấm kỵ, đem Lâm Giật bức cho lùi, cũng không phải là muốn liều mạng, bất quá là muốn rời đi thôi. Xúi quẩy, Lâm Giật thu hồi đại đạo hóa thân, nói thầm một tiếng xúi quẩy, tâm tình có chút khó chịu, mình còn không đánh đủ đây, cấm kỵ cổ thụ liền chạy. Cũng không phải là đối phương sợ mình, mà là to lớn thiên phạt. Lâm Giật đồng dạng không muốn bây giờ đối với kháng thiên phạt. Đối với mình không nhiều lắm chỗ tốt. Cuối cùng, nhìn bình ổn lại tinh không? Lâm Giật nhíu mày nói. Xem ra, ta tất yếu gia tốc nội tình tích góp. Cũng tốt sau đó gặp phải cấm kỵ sinh vật sau không kiêng dè nữa thiên phạt đối phương kiêng kỵ. Thiên phạt, Lâm Giật đồng dạng kiêng kỵ. Thiên phạt đối với hắn hiện tại được uy hiếp, vì lẽ đó, nhất định phải phá tan càng nhiều đại đạo trật tự tỏa liên, mới có thể đem thân thể chui luyện càng mạnh mẽ hơn đáng sợ. Đến thời điểm liền không e ngại thiên phạt, đáng tiếc, này cây cấm kỵ cổ thụ tựa hồ biết sinh mệnh nữ thần tin tức lẩm bẩm một câu. Lâm Giật tiếc hận lắc đầu, đang muốn xoay người rời đi, hả, đột nhiên. Phương xa tinh không truyền đến một luồng sóng gợn mạnh mẽ. Lâm Giật nhất thời đình chỉ, kinh ngạc nhìn sang, tinh không trên, một luồng sóng gợn nhộn nhạo lên, đón lấy, một con đường hiện lên, bên trong đen kịt một mảnh, để lộ ra một khí thế đáng sợ, loại khí tức này cho Lâm Giật cảm giác thấy hơi quen thuộc. Thật giống đã từng gặp được, nhưng là vừa có chút không giống, Lâm Giật nheo cặp mắt lại. Kinh ngạc nói, được cường giả đến, lẽ nào là bị vừa mới ác chiến hấp dẫn mà đến. Vừa dứt lời, một đạo mạnh mẽ bóng người từ trong đường nối vượt qua đi ra. Đây là một vị thanh niên, anh tuấn đến cực điểm trên mặt, lóe qua một loại đặc biệt yêu dị. Người thanh niên này cho Lâm Giật cảm giác chính là yêu dị. Cảm giác được thân thể đối phương bên trong ẩn giấu sức mạnh kinh khủng. Hai mắt nhất thời sáng ngời. Thanh niên kia vừa xuất hiện, con mắt chăm chú khóa chặt vốn là cấm kỵ cổ thụ vị trí. Trên mặt lóe qua một ít kinh ngạc, tựa hồ nhìn ra gì đó. Quả nhiên là cấm kỵ sinh vật, ta không cảm giác sai. Nhưng đáng tiếc chạy, thanh niên tự lẩm bẩm, dù sao cũng hơi tiếc hận. Bất quá, hắn phảng phất cảm nhận được Lâm Giật ánh mắt, rộng rãi xoay người, hai người tự tinh không bên trên lẳng lặng đối diện. Từng tia đốm lửa tung tóe mà ra, là cái đối thủ, cường địch, hai người nội tâm đồng thời lóe qua ý niệm như vậy. Lâm Giật cảm nhận được thân thể đối phương tản mát ra khủng bố uy hiếp. Nội tâm chấn động, không nghĩ tới mới vừa đi một cây cấm kỵ cổ thụ. Hiện tại cũng đến rồi một cái yêu dị sinh linh đáng sợ. Đối phương đồng dạng kinh ngạc, đối với Lâm Giật cái này nhân tộc có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên có thể mang đến cho hắn một loại sự uy hiếp mạnh mẽ. Đó là uy hiếp đến tính mạng hắn cảm giác, nếu cấm kỵ sinh vật đi rồi, vậy ngươi liền thay thế nó theo ta đánh một lần, nếu là quá nhỏ yếu nhưng là phải bị ta đánh chết, thanh niên kia lộ ra nụ cười quái dị. Đón lấy, ngoác miệng ra, hai viên sắc bén hàm răng, lập lòe một loại yêu dị hào quang đỏ ngào, hống, một tiếng hung hống. Tinh không chấn động, đáng sợ hung khí cuồn cuộn mà đến, phảng phất một con cổ lão hung vật triệt để thức tỉnh giống như vậy. Làm người chấn động, Lâm Giật trên mặt giật mình, nhìn đối diện thanh niên, trong miệng lộ ra hai viên sắc bén hàm răng, sau lưng sinh ra một đôi mắt to lớn cánh, trong đôi mắt lộ ra một luồng thị huyết ánh sáng. Đây là, thiên đồ yêu thi, Lâm Giật con ngươi rụt lại một hồi. Hết chương.